bị gió mê hoặc mèo già ăn cỏ. Chương 28, anh điên rồi à? Anh vẫn đang bệnh mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 28, anh điên rồi à? Anh vẫn đang bệnh mà. Những lời kiểu như vậy, rõ ràng, không chỉ trong giới mà từ các nền tảng mạng xã hội, sự quan tâm của công chúng đối với Hàn Sóc dường như vượt xa so với chính buổi ra mắt này. Tình yêu cái đẹp không phân biệt quốc gia. Mọi người đều tập trung thảo luận sôi nổi về người mẫu của buổi trình diễn này, phần lớn đều là những đánh giá tích cực. Vì thế, bộ phận quảng cáo của TE đã nhân cơ hội này đẩy mạnh quảng bá cho buổi ra mắt thứ hai, nhằm duy trì sức nóng cho TE. Trên mạng cũng đã bắt đầu xuất hiện nhiều yêu cầu xem phiên bản trực tuyến. Trong khi đó, nhân vật chính đang được xếp hạng ngày càng cao trên các chủ đề thịnh hành, lúc này đang nằm yên lặng trên chiếc giường lớn trong khách sạn. Hoàn toàn không hay biết rằng sự xuất hiện của mình đã gây ra bao nhiêu xôn xao và chú ý trong ngành. Từ Tâm bước đến bên giường, chạm vào trán Hàn Sóc, vẫn còn nóng. Có lẽ vì mũi nghẹt khó chịu, Hàn Sóc không ngủ sâu, cảm giác mát lạnh trên trán khiến anh từ từ mở mắt. Anh chớp mắt mạnh, giọng khàn đặc hỏi, mấy giờ rồi? Khi nói chuyện, giọng anh nặng mũi, nói xong anh tiện tay lấy một tờ giấy từ đầu giường rồi xì mũi. 7 giờ. Từ Tâm cầm điện thoại ở đầu giường, anh nằm nghỉ một lát, tôi gọi đồ ăn, ăn xong nếu vẫn sốt thì uống thuốc tiếp. Sau khi phục vụ cậu Hàn ăn cháo nóng và uống thuốc, Từ Tâm liền thông báo cho anh lịch trình cụ thể cho buổi diễn tiếp theo và thay Hàn Sóc trả lời email của TE. Khi mọi việc cần giải quyết đã xong xuôi, Hàn Sóc cảm thấy máy sưởi trong phòng bật quá cao khiến người đẫm mồ hôi liền bỏ lại Từ Tâm và vội vàng vào phòng tắm. Tuy nhiên, không biết có phải vì vừa tắm xong hay chỉ đơn giản là thuốc đã phát huy tác dụng, sau khi ra khỏi phòng tắm, sắc mặt Hàn Sóc trông tốt hơn nhiều. Khi Từ Tâm kiểm tra nhiệt độ lần nữa, trán anh đã không còn nóng như lúc trước. Hệ thống cơ thể của người đàn ông này thật phi thường, người khác bị cảm sốt ít nhất cũng mê man cả ngày, nhưng anh vừa hết sốt đã lại có vẻ như có thể chinh phục cả sàn diễn. Lúc này anh đã cầm điện thoại liên lạc với studio ở trong nước để nắm tình hình những người khác. Không biết Cố Khâu Trạch nói gì mà anh còn lười biếng nở một nụ cười, ngón tay di chuyển nhanh nhẹn. Lúc này, có tiếng gõ cửa, Từ Tâm đi mở cửa, đó là Eason, người mẫu nam gần đây có liên hệ với Hàn Sóc và bị đồn có đời sống riêng tư phức tạp. Thấy người mở cửa là cô, Eason cũng hoàn toàn không ngạc nhiên, trước tiên cười và chào cô, nhè ra 8 chiếc răng sáng bóng, sau đó anh ta cao lớn lao vào phòng, nhìn thấy Hàn Sóc đang ngồi trên giường nghịch điện thoại liền hào hứng mời. Ethan, chúng tôi đang mở tiệc ở quán bar trên tầng thượng. Peric bảo tôi rủ cậu đấy. Peric là một trong những siêu mẫu người Úc tham gia buổi ra mắt lần này. Giống như Hàn Sóc, cô cũng là một trong những nhân vật mới nổi trong làng thời trang. Số lượng hợp đồng đại diện thương hiệu và giá trị của cô đều đang tăng lên với tốc độ đáng kể. Hơn nữa, người quản lý của cô đã chọn cho cô những hợp đồng đại diện với các thương hiệu lâu đời của Úc, vốn có nền tảng lịch sử sâu sắc tại Úc. Phong cách thương hiệu phù hợp với đường nét cổ điển vốn có của cô, nhờ đó mà cô đã thu hút được nhiều người hâm mộ trong nước. Hàn Sóc đang định từ chối thì Eason nhanh chóng nói tiếp. Lorisen cũng đến đó, đang nói xấu cậu đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn bảo cậu giành được suất tham gia nhờ quan hệ, các hợp đồng đại diện cũng cướp được theo kiểu đó. Tôi thấy cậu ta bị khí chất của cậu lấn át nên đang tức tối đấy. Từ Tâm đóng cửa lại và đi vào, tình cờ nghe thấy câu nói của Eason. Cô vô thức nhìn về phía Hàn Sóc. Lorisen chính là người mẫu áp chót của buổi ra mắt lần này, đã ra mắt được vài năm, cũng là người mẫu nam nổi tiếng trên thế giới. Chỉ là chưa thực sự đạt đến đỉnh cao, vẫn còn một khoảng cách nhất định để được gọi là hàng đầu. Từ buổi tổng duyệt trình diễn, anh ta đã không hợp với Hàn Sóc, có lẽ câu nói trong nước. Một núi không thể chứa hai hổ, là đúng. Lorisen rõ ràng đã coi Hàn Sóc là đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ. Bình thường hai người gặp nhau không khí đều căng thẳng, hầu như luôn là anh ta khiêu khích trước. Từ Tâm cảm thấy một linh cảm không hay, ngay sau đó thấy Hàn Sóc nghiêng đầu, dường như đang suy nghĩ đầy hứng thú một lúc, sau đó anh đáp. Đợi tôi một chút, tôi thay đồ đã. Từ Tâm trợn tròn mắt, đúng như dự đoán, người đàn ông này bình thường dường như có thể chịu đựng mọi lời đồn đại. Nhưng khi bị khiêu khích trực tiếp và bị xem thường, anh luôn phải đáp trả cạnh khóe và phải dùng thực lực của mình để dẫm lên đối phương một chân mới chịu thôi. Đặc biệt là khi có người nói anh dựa vào quan hệ, không có thực lực thật sự, Anh không chỉ khinh miệt mà còn khiến đối phương tức điên lên, như thể muốn khắc mấy chữ. Bố vẫn luôn là bố của mày, lên trán đối phương vậy. Đôi khi từ tâm cảm thấy chủ nghĩa đàn ông của người đàn ông này thực sự ở mức không thuốc nào chữa được. Bảo anh chịu đựng việc bị nghi ngờ dựa vào quan hệ hay phụ nữ hoặc bị mất mặt trước đám đông, dường như còn khó chịu hơn cả việc lấy mạng anh. Không được đi, từ tâm nghe thấy giọng mình có phần cứng nhắc, cô hiếm khi dùng giọng ra lệnh như vậy. Ethan không hiểu tiếng Trung, nghe vậy nhìn cô bối rối. Sợ, em cũng thay đồ hả? Lên cùng nhau đi, Hàn Sóc cong môi ném điện thoại lên giường, bắt đầu thản nhiên thay quần áo, hoàn toàn không đặt sự phản đối của từ tâm vào mắt. Khi đang xê ở quần, từ tâm đi đến bên anh, nắm lấy tay anh nói. Anh điên rồi à, anh vẫn đang bệnh mà. Tuy nhiên Hàn Sóc hoàn toàn không để ý đến cô, dễ dàng tránh khỏi tay cô rồi đá văng quần rồi mặc quần dài vào. Hình ảnh đôi cánh đen trắng cổ điển của một thương hiệu nào đó dán trên vai anh, khiến bộ xương của anh trông thon dài, vai rộng eo thon, cộng với chiếc quần dài màu đen anh đang mặc, khi đứng lên trông giống như một lưỡi dao mỏng và sắc bén. Trong lúc anh thay đồ, Ethan hào hứng đi đến bên giường, cầm lên chiếc áo khoác hiệp sĩ mà từ tâm đã làm cho Hàn Sóc. Ethan, tôi mượn chiếc áo khoác này một đêm được không? Hàn Sóc không trả lời, chỉ đơn giản là sau khi thay xong quần áo, anh giơ tay giật lại chiếc áo khoác, tùy tiện khoác lên người rồi ngẩng cằm. Tự chọn áo khoác trong tủ đi. Ethan nhìn những chiếc áo các nhãn hiệu khác nhau treo lưa thưa trong tủ, bĩu môi buồn bã nói. Tôi chỉ thích chiếc của cậu thôi. Những chiếc áo thương hiệu đó trong tủ anh ta có hàng đống, nhìn chẳng có gì thú vị. Từ tâm chặn đường ra cửa của họ, ý định ngăn cản rõ ràng. Chợt, Hàn Sóc bất ngờ cúi người xuống, một tay đặt lên đầu cô, ấn mạnh một cái rồi dùng giọng điệu đùa cợt nói với cô. Đi thay đồ rồi cùng lên. Hàn Sóc, từ tâm nghiến răng muốn tránh khỏi tay anh, nhưng anh quá cao, khống chế cô một cách dễ dàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng lo lắng nữa, sốt cũng đã hết rồi, không tin cô sờ thử xem. Hàn Sóc giữ chặt cô không buông, khi cúi đầu, mắt anh ở rất gần cô, như thể giây sau sẽ áp trán vào để cô kiểm tra vậy, trong mắt còn mang vài phần nửa cười nửa không. Người ta đang công khai nói xấu tôi, làm sao có thể không đi? Trong ngành này, cô lùi một bước, người ta sẽ thực sự nghĩ cô sợ. Những gì Hàn Sóc nói không phải không có lý, từ tâm biết điều đó, nhưng lý trí mách bảo cô không có gì quan trọng hơn sức khỏe của anh. Hay là cô cứ ở đây đợi? Hàn Sóc thấy cô do dự, tốt bụng đưa ra gợi ý, từ tâm nhìn dáng vẻ vô lại của anh, trong lòng dâng lên vài phần khó chịu. Thực sự là người này quá khó đối phó, một khi đã quyết tâm làm điều gì, không ai có thể ngăn cản được. Từ tâm nhìn chằm chằm vào anh, cuối cùng lặng lẽ hít thở sâu, cố gắng thuyết phục bản thân nhượng bộ. Cuối cùng vì không an tâm để anh tự đi lên một mình, một lúc sau từ tâm nói với anh. Anh đợi tôi 5 phút. Nói xong, cô quay người ra khỏi phòng. Ethan cũng không biết Hàn Sóc đã nói gì, mà sợ, người trông có vẻ yếu đuối nhưng thực ra khó nói chuyện này, lại quay người đi ngay lập tức. Anh ta ngay lập tức ngơ ngác hỏi, hai người rốt cuộc có quan hệ gì vậy? Hàn Sóc không để ý đến anh ta. Khi cô giận dữ mở cửa rời đi, anh nghiêng đầu qua một bên, khóe miệng ẩn giấu một nụ cười tinh quái, dường như đã dự đoán được kết quả này từ trước. Anh bảo Ethan đợi một chút, vì vậy hai người đứng đợi trước cửa phòng một lúc. 5 phút sau, cửa phòng bên cạnh mở ra, từ tâm đã thay quần áo xuất hiện trước mặt họ. Ethan vừa nhìn thấy cô, không nhịn được huýt sáo một tiếng vang. Hàn Sóc nheo mắt nhìn vài giây, không nói gì. Từ tâm hiếm khi mặc váy, nhưng không phải là không thể mặc, như bộ váy dài đến đầu gối cô đang mặc tối nay rất vừa ý mọi người. Cổ áo là kiểu lật đơn giản, áo sơ mi trắng tay dài và váy giả phủ bên ngoài được nối liền, là một chiếc váy giả hai mảnh được thiết kế rất khéo léo. Ethan cảm thấy màu xám nhạt của vải dạ rất đẹp, mái tóc đen dài của cô buông xuống, cả người đứng đó, thực sự xinh đẹp và dịu dàng. Có lẽ đúng là mỹ nhân giang nam như người Trung Quốc thường nói. Sợ, thật đẹp, Ethan thành thật khen ngợi. Mặc dù trong lòng từ tâm, được một người mẫu nam có ngoại hình và thân hình như vậy khen ngợi, thực sự không phải là điều đặc biệt đáng tự hào. Nhưng khi nghe lời này, cô vẫn gạt bỏ sự không hài lòng với Hàn Sóc, nói với Ethan một tiếng. Cảm ơn, đi thôi, Hàn Sóc ngắt lời họ, dẫn đầu ra khỏi phòng. Trong thang máy, Hàn Sóc dựa vào tường, từ góc độ của anh nhìn qua, có thể thấy nửa gương mặt xinh đẹp nghiêng nghiêng của Từ Tâm, cùng với làn da trắng của cô ẩn hiện dưới mái tóc đen dài, như một con thiên nga trắng, trông thẳng và mềm mại. Anh khoanh tay trước ngực, không hiểu sao trong lòng, chợt một tiếng, đột nhiên dùng chân đá nhẹ vào cô, trong giọng nói mang vài phần thờ ơ hỏi. Bình thường sao không thấy cô mặc váy? Từ Tâm không quay đầu lại để ý đến hành động trẻ con của anh, chỉ lạnh lùng đáp. Vì bình thường phải làm việc, quần tiện hơn. Nói xong cô dừng lại một chút, hơi nghiêng đầu qua. Sao vậy? Từ Tâm không suy nghĩ kỹ về ý nghĩa trong lời nói của Hàn Sóc, vì theo cô thấy, mặc váy không phải là việc đặc biệt gì. Bình thường cô mặc đơn giản vì phải làm việc, thế nào tiện thì mặc thế đó. Nhưng kiểu mặc như vậy ở bữa tiệc trên lầu hiển nhiên sẽ khiến người ta cảm thấy không hòa hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc biệt lần này cô mang theo chủ yếu là quần áo thường ngày đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn. Khi cuối cùng tìm ra bộ váy này, cô đã không do dự mà mặc nó. Cô không muốn thu hút sự chú ý, cũng không muốn bị coi là nhân vật đặc biệt để người khác ngắm nhìn. Vì vậy cách ăn mặc đơn giản nhưng hòa hợp như thế này là phù hợp nhất. Hơn nữa, những người trên lầu không phải người xa lạ, họ là một nhóm người có thể mặc các thiết kế của các nhà thiết kế nổi tiếng trên khắp thế giới, với độ nhạy bén và sự khắt khe với thiết kế không kém bất kỳ nhà thiết kế nào. Vì vậy, Từ Tâm không muốn thiếu lịch sự. Theo cô, việc chỉnh chu và ăn mặc đẹp cũng là một cách tôn trọng người khác. Hàn Sóc nghe câu hỏi ngược lại của cô rõ ràng mang đầy cảm xúc không hài lòng, không hiểu sao chỉ muốn cười. Chưa kịp trả lời câu hỏi của Từ Tâm, thang máy. Đinh, một tiếng, đã đến tầng thượng. Tầng thượng của khách sạn là một quán bar. Lúc này cuộc sống về đêm mới bắt đầu. Xung quanh bóng người lấp lánh, có thể nói là khá náo nhiệt. Trên sân khấu có một người đàn ông để râu quai nón, tay cầm một cây đàn guitar gỗ cũ khẽ gảy, đang thong thả hát một bài hát cũ có tên Under a Violet Moon. Trước micro, Ethan cũng hát theo Dancing to the Feel of the Drum, khiêu vũ theo nhịp trống rộn ràng. Leave this one behind, bỏ lại thế gian ở phía sau. We'll have a drink and toast to ourselves. Chúng ta cùng nâng ly, vì chính mình mà cạn chén. Under a violet moon, dưới ánh trăng màu tím biếc. Raise your hat and your glasses too. Hãy giơ cao mũ và cả ly rượu của các bạn. We will dance the whole night through. Chúng ta sẽ nhảy múa suốt đêm nay. We're going back to a time we knew. Chúng ta trở về những tháng ngày xưa cũ. Under a violet moon, dưới ánh trăng màu tím biếc, so với giọng hát già dặn trên sân khấu, giọng của Ethan mang chất thiếu niên Anh Quốc với nét quyến rũ độc đáo, lưỡi anh ta hơi cuộn, mỗi âm tiết cuối như phớt nhẹ trên trái tim mọi người. Xung quanh có không ít ánh mắt phụ nữ đang từ từ di chuyển theo Ethan, nhưng anh ta như đã quen với điều đó từ lâu, vừa ngân nga bài hát vừa đi đến chỗ ngồi của người quen. Khi kết thúc, anh ta huýt một tiếng sáo. Ánh mắt mọi người mới lịch sự rời đi. Peric nhìn thấy họ đầu tiên đứng dậy, cười và nhường chỗ bên cạnh cho họ ngồi. Lorisen ngồi ở ngoài cùng của chiếc ghế sofa hình bán nguyệt, thấy vậy cười khẩy một tiếng. Từ Tâm ngồi xuống bên cạnh Hàn Sóc, mắt quét qua những ly rượu đầy màu sắc trên bàn kính rồi lập tức rời đi. Cô liếc nhìn Hàn Sóc một cái. Trong ánh mắt cô rõ ràng viết đầy đủ mấy chữ, không cho anh đụng vào những thứ này, khiến Hàn Sóc không nhịn được cười. Anh quay đầu không để ý đến cô, trò chuyện với Peric đang hào hứng bên cạnh. Khả năng nói tiếng của anh thực sự rất tốt, phát âm chuẩn xác. Từ Tâm khẽ gọi phục vụ hai ly đồ uống không cồn, một lát sau phục vụ bưng đồ uống lên, cúi người đặt trước mặt Hàn Sóc và Từ Tâm. Hai người bên cạnh vẫn đang trò chuyện rất sôi nổi, phần lớn là Peric nói, Hàn Sóc thỉnh thoảng đáp lại vài câu. Tối nay anh trông tâm trạng không tệ. Khi trả lời câu hỏi của đối phương hiếm khi có sự kiên nhẫn. Peric thực sự rất vui vẻ và cũng rất hay nói. Có lẽ cũng vì cô ấy mới 19 tuổi, Peric là người mẫu trẻ nhất trong buổi giới thiệu lần này. Peric, Ethan, hôm nay vừa về khách sạn tôi đã thấy chủ đề về anh lên top rồi. Tôi đã tìm video xem với quản lý, anh trình diễn thật tuyệt. Peric, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không giống tôi. Đi đến giữa thấy thần tượng thì ngơ luôn, anh có thấy Mark DeVito không? Ngay ở vị trí giữa hàng đầu tiên, sau khi nhìn vào mắt anh ấy, đầu óc tôi đã trống rỗng trong tích tắc đấy. Hàn Sóc, không thấy, không biết, Vehic, nghĩ đến Mark lại nghĩ đến bạn trai tôi hôm nay vào muộn thì tức lắm. Nên tối nay tôi phạt anh ta ở một mình trong phòng, không cho lên đây chơi cùng. Cách chương.